Chương 1764, thi khí cương thi. Luyện thi môn đúng là một cái ưu ác tính. Tại quá khứ 2.000 năm ở giữa, tiên giới bên trong vẫn luôn bình an vô sự thẳng đến trên địa cầu linh khí khôi phục sau đó, thống trị chân linh thiên luyện thi môn, mới bắt đầu dục dịch. Đến giờ khắc này, Lục Vân mới phát hiện luyện thi môn cho tới bây giờ đều chưa từng bị tiên đạo hàng phục, vẫn luôn là ký sinh tại tiên đạo bên trong ký sinh trùng liền như là lúc trước đạo quả thụ như thế. Tiên giới nhằm vào chân linh thiên bố cục đã bắt đầu, tại thứ thế giới này bên trong, Lục Vân QNZ bắt đầu đối luyện thi môn động thủ. Kiếm chi thế giới cùng luyện thi môn, cùng ngoại giới những cái kia thực lực chiến đấu 2.000 năm, sớm đã nguyên khí đại thường, Lục Vân cũng không tính để bọn hắn xuất thủ. Kiếm chi thế giới là thứ thế giới 18 tòa trên đại thế giới một cái duy nhất may mắn còn sống sót, chuyện này đối với toàn bộ thứ thế giới, thậm chí toàn bộ luân hồi chi địa đều có cấp chiến lược ý nghĩa. Nơi này chính là thông thiên đạo nhân chôn xuống một viên cái đinh. Lục Vân QNZ nghiêm túc, hắn trực tiếp đem thông thiên đạo nhân chu tiên trận đồ đưa tới, đồng thời dựa theo cái kia 4 chiếc đại sát khí, mô phỏng 4 chiếc kiếm ở chỗ này hiện tại Lục Vân luyện khí tạo nghệ. Không nói là cái này luân hồi chi địa thứ nhất, cũng không xê xích gì nhiều. Chí ít, giới tinh bên trên vị bảo tôn kia không bằng hắn. 4 chiếc đại sát khí phối hợp với cái kia kinh khủng trận đồ, đem chọn cái kiếm chi thế giới che lại. Kiếm chi thế giới này, chính là Lục Vân tại thứ thế giới này bên trong căn cơ. Luyện thi môn thực lực không thể khinh thường liền hai chúng ta sở tinh nhiên nhìn bên cạnh Lục Vân, có chút không được tự nhiên nói ra. Liền hai ta, đầy đủ rồi. Lục Vân nhẹ gật đầu, ngươi di thiên chi chú có thể thông qua hóa thân chú sát bản tôn, không phải vậy ta liền ngươi cu nở dê không mang tới. Ta cảm thấy ta vẫn là cái con nổi. Sở tinh nhiên nhếch miệng. Ta cảm thấy ngươi cùng luyện thi môn cu nở dê có thủ lần này là ta thay ngươi con nổi đi. Lục Vân liếc một chút sở tinh nhiên, bao quát lần trước đánh chết cái kia hơn 9.000 người, bên ngoài tất cả mọi người cũng đều cho rằng là ta làm. Ngươi đến là giết sướng rồi còn dựa vào cái này ma luyện ngươi độc đạo cùng chú đạo. Sở tinh nhiên miết miệng, không có trả lời. Nếu là mộng vong có thế tới, hắn lúc đó trở tay liền có thể đem luyện thi môn giải quyết. Lục Vân sờ lên cằm của mình, mộng vong mở ra thập cửu trọng danh sách, đồng thời không có nhận nơi này trật tự công kích càng quan trọng hơn là, Lục Vân luôn cảm thấy tại chủ thế giới bên trong, mộng vong cũng có thể thi triển ra thập cửu trọng danh sách lực lượng. Chỉ là hắn tựa hồ là đang chờ lấy âm người nào đó, cho nên một mực chỉ thể hiện ra thập bát trọng danh sách lực lượng. Ngỗng vong tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác, thống ngự một cái kỷ nguyên, chấn áp một cái kỷ nguyên nhân vật, tuyệt đối không phải một con cứu non. Không giải quyết được. Lục Vân tiếng nói vừa mới rơi xuống, ngỗng vong thanh âm liền ở bên thai của hắn quanh quẩn bắt đầu, luyện thi môn nước so với ngươi nghĩ còn muốn sâu, tận lực không nên trêu chọc cái này tông môn. Lục Vân miết miệng. Không để ý đến mộng vong. Luyện thi môn chính là thứ thế giới tam đại tà môn đứng đầu, đến mức mặt khác hai đại tà môn, tại tự liệt thế giới xuất thế một khắc này, cũng đừng luyện thi môn chiếm đoạt. Luyện thi môn lần hai thế giới sân môn, xây dựng ở một cái tên là thi giới địa phương, nơi này đã từng là một phương đại thế giới, thứ thế giới thứ 19 tòa đại thế giới, bất quá tại luyện thi môn xuất thế sau đó, cái này thứ 19 tòa đại thế giới liền bị xóa tên rồi. Lục Vân cũng không có bởi vì mộng vong cách không truyền đến một câu mà từ bỏ phá hủy luyện thi môn dự định luyện thi môn nước rất sâu sâu liền sâu đi, Lục Vân tin tưởng mình thủy tính. Thi giới bên trong, đâu đâu cũng có thi khí, đâu đâu cũng có cương thi những cương thi này, cũng không phải là phổ thông cương thi, mà là luyện thi môn tu sĩ luyện chế chiến thi. Cái này toàn bộ thi giới, rõ ràng chính là một cái to lớn dưỡng thi tràng. Luyện thi môn đã sớm rút lui nơi này. Nơi này cũng chỉ còn lại một đoàn cương thi. Làm Lục Vân cùng sở tinh nhiên hai người bước vào thi giới trong nháy mắt, tựa hồ là xúc động thứ gì, một tòa luyện thi đại trận ầm vang ở giữa bộc phát, toàn bộ thi giới thi khí tại thời khắc này hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một đầu thi khí cương thi. Không có chân thực thân thể, chỉ có vô biên vô tận thi khí. Quanh đầu này quỷ dị cương thi tại xuất hiện trong nháy mắt, liền vung lên một đôi trạng thái khí năm đấm. Hướng phía Lục Vân cùng sở tinh nhiên đập tới. Hai người bị cái này biến cố giật mình kêu lên, thậm chí bọn hắn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị đầu này cương thi đánh vào dưới mặt đất. Thi giới đại địa cũng không phải là bùn đất, mà là thi thể vỡ nát sau đó hóa thành huyết nhục vũng bùn bất quá phản ứng của hai người cực nhanh, đều tại một khắc cuối cùng chống lên hộ thân lực lượng, mới không có bị cái kia hôi thối vô cùng huyết nhục vũng bùn nhiễm đến. Nhưng là giữa không trung phía trên, đầu kia tử thi khí tạo thành cương thi phản ứng còn tại Lục Vân cùng Sở Tinh Nhiên phía trên, nó tại hai người bị đánh vào phía dưới mặt đất trong nháy mắt liền từ giữa không trung phía trên đáp xuống, tiếp tục hướng phía hai người đập tới. Oanh, nhưng ngay lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tiếp theo, chính là một đạo màu đen quang trụ từ dưới đất vọt ra, thẳng tắp đánh phía đầu kia trạng thái khí cương thi. Địa ngục đại pháo kinh khủng, địa ngục đại pháo mãnh liệt mà ra, bộc phát ra uy thế hủy thiên diệt địa, trung điệp đánh vào đầu này trạng thái khí cương thi trên thân. Trạng thái khí cương thi trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi tán đi. Nhưng là, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, chung quanh thi khí lại một lần nữa tụ hợp, lại lần nữa hóa thành trạng thái khí cương thi. Bất quá giờ khắc này, Lục Vân cũng coi như là thở ra một hơi, to lớn địa ngục chiến hạm từ bên cạnh hắn chậm rãi lái ra, đem Lục Vân cùng Sở Tinh Nhiên thu nhập trong đó. Đây là vật gì? Lục Vân mở miệng hỏi. Hồi chủ thượng, đây là thi khí cương thi, chính là luyện thi môn tại cái này luân hồi chi địa cuối cùng át chủ bài, thậm chí còn tại đầu kia lão cương thi phía trên Lục Vân thu phục cái thứ nhất luyện thi môn quỷ sai Phùng Tiên Hỏa mở miệng nói, thuộc hạ nguyên lai tưởng rằng, bọn hắn tại kiến thức đến chủ thượng lực lượng sau đó, đem đầu này thi khí cương thi mang đi, lại không nghĩ rằng vờ ơ y ma để nó lưu tại nơi này. Phùng Tiên Hỏa chính là mở ra thập ngũ trọng danh sách luyện thi môn đệ tử, tại thế giới bên ngoài, thập ngũ trọng danh sách đồng thời không tính là gì, nhưng là hắn có thể bị điều động ở chỗ này, bản thân liền có nghĩa là tiềm lực của hắn bất phàm. Càng quan trọng hơn là, Phùng Tiên Hỏa lúc trước đang có ý đồ với Ngao Cầm, cái này cũng có nghĩa là hắn là luyện thi môn hạch tâm đệ tử. Cho nên hắn biết rõ luyện thi môn rất nhiều chuyện, đương nhiên, hắn không biết sự tình cũng nhiều hơn. Nhường thứ này lưu tại nơi này, Lục Vân lông mày dương lên. Vậy liền chứng minh luyện thi môn có càng nhiều thi khí cương thi. Một bên Sở Tinh Nhiên nói chuyện, cái này thi khí cương thi hữu hình vô chất, ngươi địa ngục đại pháo, cùng với khắc công kích đối thứ này vô hiệu. Sở Tinh Nhiên thử nghiệm dùng chú thuật tới đối phó cái này thi khí cương thi, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương. Nhưng là hiện tại, hai người trốn vào địa ngục chiến hạm bên trong, đầu kia thi khí cương thi cũng tương tự không cách nào tổn thương đến chiếc này kinh khủng chiến hạm địa ngục chiến hạm bản thân, chính là một tòa di động địa ngục. Mà Lục Vân càng là vận dụng sinh tử thiên thư lực lượng, đem thâm nguyên địa ngục ngưng luyện thành một đoàn, luyện vào địa ngục chiến hạm bên trong. Giờ phút này chiếc chiến hạm này đã không cần địa ngục dung lô, trực tiếp liền có thể bộc phát ra thuộc về thâm nguyên địa ngục lực lượng. Bất quá rất nhanh, con thứ hai, con thứ ba, con thứ bốn lít nha lít nhít thi khí cương thi, từ hư không bên trong chui ra, đem địa ngục chiến hạm bao vây lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.